có con chim sơn ca. Chương 18, cậu thích Trung Phất Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dư An nằm trên giường trong phòng dành cho khách, tựa đầu sát lại gần ngọn nến được đặt trên bàn đầu giường, ngây người ngắm nhìn cậu, nghĩ lại chuyện tối nay, không khỏi toét miệng cười ngốc, mặt cũng ửng rạng mây hồng. Cậu thích Trung Phất Sơ, điều này khỏi phải bàn cãi, nhưng liệu Trung Phất Sơ có thích cậu không? Điều này thì cậu không biết, có điều chắc là Trung Phất Sơ cũng không ghét cậu. Hồi còn học đại học ở Mỹ, cậu từng thích một đàn anh khóa trên, còn viết một bức thư tình siêu dài siêu ngây thơ rồi thấp thỏm gửi đi, kết quả là đàn anh nọ đã đồng ý ngay tắp lự, và đưa cậu đến nhà nghỉ thuê phòng ngay đêm đó. Cậu bảo tiến triển có vẻ nhanh quá, không thích ứng kịp, song đàn anh nọ lại cười nói đây là tiết tấu của nước Mỹ. Tiết tấu nước Mỹ cái đít, đương lúc đàn anh tắm, cậu chợt nhìn thấy di động của đàn anh có tin nhắn, là gã đàn ông khác hẹn đi trịch dạo. Lúc ấy cậu thấy tởm quá bèn vội vàng bò cụ chạy lấy người. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra xu hướng tính dục của mình, và cũng là lần đầu tiên cậu biết thích một người, chẳng ngờ lại có một cái kết như vậy, khiến cậu bị ám ảnh tâm lý, và từ đó đến nay cậu cũng chưa từng dám làm lại. Tống Địch Tân vẫn luôn cho rằng cậu tán người ta thất bại, chỉ có mình cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Đàn anh nọ có lẽ cảm thấy mình bị chơi một vố nên có một khoảng thời gian rất dài, gã cứ nhìn thấy cậu là lại nghiến răng nghiến lợi. Chu Dư An gạt phăng bóng dáng trong đầu đi, nghĩ Trung Phất Sơ vẫn cứ là tốt hơn, ít nhất thoạt nhìn đúng kiểu giữ mình trong sạch. Chỉ có điều lại là trai thẳng, đúng thật đáng tiếc. Trung Phất Sơ đang làm gì nhỉ? Sẽ không soi nến đọc sách đấy chứ? Cậu mường tượng ra cảnh Trung Phất Sơ một tay cầm nến, tay kia cầm quyển sách, ánh sáng được tỏa ra từ ngọn đèn đom đóm hắt vào bóng dáng học sinh chăm ngoan khắc khổ thì không nhịn được cười hinh hích. Cậu vui vẻ hắt xì cái, kết quả vui quá hóa buồn, ngọn nến bị cái hắt hơi của cậu thổi cho tắt ngúm. Bóng tối đột một bao trùm khiến tim cậu thốt nhiên co thắt, cũng may có điện thoại di động bên cạnh, cậu nhanh chóng bật đèn flash lên, thấy ánh sáng mới thở hổn hển được ra hơi. Cậu hít mũi, cổ họng hơi ngứa ngáy khó chịu, khó nhịn lại hắt xì cái nữa. Kể từ khi còn nhỏ, cậu chưa bao giờ tắt đèn khi ngủ. Hồi bé có một lần bảo mẫu thấy cậu đã ngủ say, bèn tự tiện tắt đèn đầu giường, nửa đêm cậu bật tỉnh không thấy đèn liền gào khóc đến suýt thủng mái sập nhà. Mình nghiền giận giữ đổi ngay bảo mẫu mới, đồng thời dỗ cậu ngủ mấy ngày liền. Sau khi lớn lên đã có thể dần thích nghi, song cậu vẫn không thể chịu được không gian kín và tối, chẳng hạn như thang máy không có đèn, tủ kín, giường tối và những thứ tương tự. Chu Dư An nhìn lượng pin của di động đã chạm mức đỏ, nghĩ một chốc bèn xuống giường cầm điện thoại bước ra ngoài. Cậu bước tới cửa phòng ngủ của Trung Phất Sơ, gõ cửa, gọi vào trong. Bác sĩ Trung ơi, nến của em tắt rồi à? Phải một lúc sau Trung Phất Sơ mới mở cửa, trên tay quả thật đang cầm một cuốn sách. Chu Dư An mở to hai mắt kinh ngạc hỏi, tối lửa tắt đèn thế này mà anh vẫn đọc sách thiệt hà? Cũng không chú ý thanh âm mình đã hơi khàn, Trung Phất Sơ giơ tay sờ trán cậu trầm giọng nói. Cậu sốt rồi, Chu Dư An ngẩn người, vươn tay sờ trán mình, đáp. Đầu có ạ cơ mà cậu quả thực cảm thấy đầu óc ong ong, mí mắt có chút nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đương nhiên không thể tự mình cảm nhận được. Trung Phất Sơ đặt sách lên tủ bên rồi bảo, tôi đi lấy thuốc, cậu đứng đây chờ một lát, không cần uống thuốc đâu, em ngủ một giấc là ngon ngay ấy mà. Chu Dư An không thích uống thuốc, lắc mạnh đầu bảo. Trung Phất Sơ mặc kệ cậu nói, quay người đi ra ngoài. Chu Dư An thở dài, liếc nhìn chú Pikachu bằng bông trên giường, đạp rơi dép rồi trèo lên giường ôm Pikachu nằm xuống, chẳng mấy chốc mí mắt đã chậm rãi buông rủ. Chắc chắn là giường của Trung Phất Sơ có ma thuật, trước khi say giấc cậu đã nghĩ như vậy. Trung Phất Sơ thoạt tiên đi tìm thuốc hạ sốt, liếc hạn sử dụng, thấy chưa hết hạn thì đi đun nước, pha một cốc nước ấm rồi trở về phòng ngủ. Vừa vào đã thấy Chu Dư An đang ôm Pikachu ngủ say sưa, hai tay túm lấy mỗi bên tay, đôi chân dài lộ ra khỏi áo thì gác lên đuôi Pikachu. Trung Phất Sơ luôn coi giường của mình là lãnh địa riêng tư tuyệt đối. Thấy thế, anh chau mày đi tới vỗ người Chu Dư An, thấy cậu không tỉnh thì kéo Pikachu ra nhưng cũng không rút được. Anh bèn bóp cánh mũi Chu Dư An, kết quả là Chu Dư An rất tự nhiên há miệng ra thở còn lẩm bẩm. Từ hành ngáo chó, phắn. Trung Phất Sơ chau mày càng sâu, thốt nhiên bóp hai má Chu Dư An, hơi dùng sức, Chu Dư An đau quá tỉnh dậy, ao ui tiếng rồi từ từ mở mắt. Pikachu của anh đánh em, Chu Dư An đá văng Pikachu, ngồi dậy dụi mắt ngoẹo đầu lờ đờ, người ngợm khó chịu, đầu váng mắt hoa, chỉ muốn ngủ ngay tại chỗ. Uống thuốc đi, Trung Phất Sơ một tay cầm cốc nước, lòng bàn tay còn lại để thuốc rồi đưa cho Chu Dư An. Chu Dư An ngồi quỳ trên giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy viên thuốc, sau đó cúi đầu vươn đầu lưỡi cuốn lấy những viên thuốc trong lòng bàn tay Trung Phất Sơ vào miệng. đầu lưỡi ướt át linh hoạt lướt qua lòng bàn tay, tựa lưỡi lửa trên ngọn nến liếm lấy, tạo thành cảm giác ngứa rát. Bàn tay Trung Phất Sơ kịch liệt run rẩy, lập tức thu tay về rồi nắm chặt lấy. Anh nheo mắt nghi ngờ Chu Dư An cố ý thế, nhưng Chu Dư An lại ngậm viên thuốc tính nuốt khô, nuốt một hồi lâu cũng chẳng nổi, cả khuôn mặt nhăn tít lại trông như đứa trẻ thiểu năng. Trung Phất Sơ bất lực đành phải nắm lấy cằm cậu rồi khẽ đổ nước từ cốc vào miệng cậu. Chu Dư An bất ngờ bị rót nước ực một tiếng, cuối cùng cũng nuốt được viên thuốc vào bụng. Sau đó lại đổ vật ra giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Trung Phất Sơ đau đầu xoa mi tâm, đặt cốc nước sang một bên, nhặt bé Pikachu bằng bông bị đạp xuống rồi cất vào tủ, sau đó nằm xuống bên giường còn lại. Mất ngủ vốn dĩ chỉ là hành trình cô độc của một người, song một khi đã có người kề gối bên giấc thì chẳng khác gì một kẻ đã sắp chết đói bỗng được cho một bữa thịnh soạn, vừa ăn vừa hớn hở reo lên. Ôi ngon quá đi mất, Trung Phất Sơ bất lực nhắm mắt lại, hơn một tiếng sau anh vẫn không sao ngủ được, nghiêng người sang nhìn Chu Dư An đã ngủ say như chết bên cạnh, vươn tay sờ trán cậu, cơn sốt đã hạ rất nhiều, chỉ là tiếng thở hãy còn hơi nặng nề. Anh vừa rút tay về, Chu Dư An đột nhiên trở mình lăn về phía anh như lật bánh xèo, rồi gác tay lên người anh, đầu rúc vào cổ anh, đỉnh đầu đụng vào cằm anh. Trung Phất Sơ thở dài, anh động người cũng chẳng khiến cậu nhúc nhích, trái lại còn bị một chân khác của cậu gác lên. Kỳ thực nếu anh thực sự muốn gạt ra thì có thể xử lý được Chu Dư An ngay, thế nhưng cuối cùng anh lại không làm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến tận giờ anh cũng chưa từng ngủ mà ôm thứ gì, gấu bông trên giường cũng chỉ là để trang trí, để tạo cảm giác an tâm cho anh. Đột nhiên trong lòng có thêm một người nóng rẫy như than thế này, làm anh chẳng dễ chịu chút nào. Hơi thở của người sốt chẳng khác gì phun lửa, hệt như có hai ngọn lửa nhỏ quét qua cổ anh, khiến anh phấp phỏng không thôi. Những tưởng sẽ lại mất ngủ, nhưng có thể là tiếng hít thở của Chu Dư An có tác dụng thôi miên, hoặc chăng do hôm nay quả thực quá mệt, rất nhanh anh đã ngủ thiếp đi, một đêm hiếm thấy không có mộng mị. Hôm sau Chu Dư An tỉnh thì bên ngoài trời đã sáng choang, cậu ngạc nhiên phát hiện mình thế mà lại đang trên giường Trung Phất Sơ. Nhớ lại một chốc bèn khó nhịn được ôm gối cười rinh rích. Thật chẳng ngờ sốt một trận liền có thể chung chăn gối với crush của mình được luôn. Sốt gì sốt mà đỉnh thế, đỉnh của chóp luôn ấy, khiến cậu muốn bùng cháy mà hét lên quá. Trung Phất Sơ vừa mở cửa phòng ngủ thì lại nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch khó hiểu của Chu Dư An, thấy anh đi vào, khóe miệng cậu sắp ngoác đến tận mang tai. Anh không đi làm à bác sĩ Trung? Chu Dư An cười hỏi, bây giờ cũng sắp 9 giờ rồi còn gì? Lát nữa đi, Trung Phất Sơ đáp, thực ra hồi sáng anh vốn định đánh thức Chu Dư An, thế rồi nghĩ một hồi lại thôi, đổi thành xin nghỉ phép. Anh bước tới, đo nhiệt độ cho Chu Dư An, 37,1 độ C, hết sốt rồi. Rửa mặt xong thì ra ăn sáng, quần áo cậu ở kia. Trung Phất Sơ chỉ vào quần áo trên bàn đầu giường. Chu Dư An gật đầu, chắc là Trung Phất Sơ đã giặt sạch phơi khô cho cậu. Cậu nói cảm ơn rồi cầm quần áo vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong thì đến phòng bếp ăn sáng với Trung Phất Sơ, bữa sáng khá phong phú. Đang ăn thì Minh Nhiên lại gọi điện báo địa chỉ một quán cà phê rồi bảo cậu tự vác xác tới. Cậu thở dài sườn sượt, vốn tính sáng nay ở lại thêm với Trung Phất Sơ mà. Ăn sáng xong, Trung Phất Sơ lái xe đưa Chu Dư An đến quán cà phê. Chu Dư An xuống xe, bước đến chỗ cửa sổ ghế lái, cúi người nói với Trung Phất Sơ. Bác sĩ Trung, lần sau em có thể hẹn anh đi chơi tiếp không ạ? Tuy rằng tối qua đã hỏi một lần rồi, song cậu vẫn không an tâm, sợ Trung Phất Sơ đổi ý, ngón tay Trung Phất Sơ khẽ vuốt vô lăng, gật đầu bảo. Thứ năm nhớ đến bệnh viện cắt chỉ. Vâng ạ, Chu Dư An cười. Nhớ kỹ mấy điều tôi dặn lúc trước. Trung Phất Sơ nghĩ ngợi rồi dặn lại. Chu Dư An gật đầu đồng ý, cả hai người đều im lặng, không ai chủ động nói trước câu tạm biệt. Bầu không khí nhất thời trở nên quái dị, Chu Dư An vừa mở miệng định nói gì đó, phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe đầy sốt ruột. Trung Phất Sơ ho nhẹ tiếng rồi bảo, tôi đi trước đây. Chu Dư An dõi mắt nhìn theo xe anh rời đi, bấy giờ sau lưng có người gọi cậu. Lạc Lạc, cậu ngoảnh lại thấy Minh Nhiên đang đứng ở cửa quán cà phê nhìn mình, cậu vội vàng bước tới. Hai người lên tầng 2 của quán cà phê và đặt một phòng riêng. Thoạt trông sắc mặt Minh Nhiên không được tốt lắm, nếp nhăn quanh mắt cũng lằn sâu hơn rất nhiều. Bà quan sát từ trên xuống dưới Chu Dư An một chặp, chau mày hỏi. Sao gầy thế kia, gầy đâu ạ, con ở đây ăn no ngủ khỏe lắm. Chu Dư An có phần bất lực, Minh Nhiên lúc nào cũng kêu cậu gầy, chẳng đúng chút nào. Mẹ, lần này mẹ đến thành phố Văn Hoa có chuyện gì thế ạ, cậu hỏi. Minh Nhiên nhìn cậu, chân mày điểm vẻ tức giận. Không có chuyện thì không được đến thăm con trai tôi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.